Chương 1275, Thôn Thiên. 1,275, Thôn Thiên. Lý Hắc Thắng cướp cờ ngoài ý muốn làm cho cả tướng Hổ Doanh đều bắt đầu chuyển động. Lý Lương nguyên ý là chỉ cần để tướng Hổ Doanh trở thành năm bè bảy mảng là được rồi. Kết quả hiện tại ra loại tình huống này, lại đem toàn bộ tướng Hổ Doanh đều cho tách rời ra. Mà Anthony liền dẫn giả tang y cùng giáo chủ bắt đầu điên cùng thu hoạch. Trong thành trì đi theo quân kỳ mà động tướng Hổ Doanh binh sĩ liền như là lúa mạch, từng mảnh ngã xuống. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn toàn thành hài cốt nói, Đăng Mục Hoàng Khải bị ném bỏ, trên bàn cờ không có vị trí của hắn. Lúc này phía sau màn hắc thủ cũng còn chưa xuất hiện, chỉ sợ là muốn đứng ngoài quan sát lấy Đăng Mục Hoàng Khải đi đến tuyệt lộ. Cái này toàn thành đổ nát thê lương cùng an tĩnh Tây Đô hành cung tôn nhau lên bắt đầu, tràn đầy tàn khốc cùng lãnh huyết hương vị. Đối phương vứt bỏ Đăng Mục Hoàng Khải, tựa như là Đăng Mục Hoàng Khải từ bỏ kia hai tên đại tông sư cùng tướng Hổ Doanh, cũng không khác nhau lớn gì. Trên đời này âm mưu quỷ kế người cuối cùng sẽ bị thời gian đẩy hướng vực sâu, chưa từng ngoại lệ. Lúc này bên trong điện trực vây khốn đại tông sư cũng đến muốn kiệt lực thời điểm, tướng Hổ Doanh đã trở thành lịch sử. Vị kia Tây Đô đại tông sư trên người áo choàng bỗng nhiên không gió mà bay bắt đầu, Trương Vệ Vũ chờ người thình lình phát hiện kia mãn phục áo choàng bên trên hắc mãn vậy mà động, chỉ bất quá cùng kia 12 tên mãn phục khách khanh khác biệt, mãn phục khách khanh hắc mãn ngưng tụ pháp tướng sau to lớn không gì so sánh được, có thể nuốt máu người thịt. Mà vị đại tông sư này trên người hắc mãn lại chui vào chính hắn trên cánh tay cắn một cái hạ hút máu tươi, sau đó lại phân giải thành từng mai cực nhỏ hắc châm. Trương Vệ Vũ tại tần số truyền tin bên trong rống to, lão tiểu tử muốn chơi mệnh, cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người liền nghe được đinh một tiếng, một viên hắc châm lại lặng yên không tiếng động chảy ra đến Trương Vệ Vũ mặt, còn tốt Trương Vệ Vũ trốn tránh kịp thời, viên kia hắc châm khoảng chừng đầu hắn nón trụ bên trên lưu lại một đạo vết khắc. Nhưng mà hám sơn khải cỡ nào kiên cố tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, cái này hắc châm nếu là né tránh không kịp chỉ sợ thật có thể giết người tại chỗ, mà lại hắc châm như lông trâu, số lượng thực sự nhiều lắm. Nhưng vào lúc này Trương Vệ Vũ chờ người lại nghe được có người hít một hơi lãnh khí thanh âm, bọn hắn tìm thanh âm nhìn lại thình lình nhìn thấy Trần Tổ An đã kéo ra mặt nạ, há to miệng hướng hắc châm bay vụt phương hướng hút đi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát vị kia Tây Đô đại tông sư ở bên trong. Sau một khắc, những cái kia hắc châm phản phất không bị khống chế giống như vậy mà tất cả đều bị Trần Tổ An hút vào miệng rộng ba ri, liền ngay cả Tây Đô đại tông sư điều khiển đều không tốt xử. Trương Vệ Vũ đều mộng bức, đây cũng là cái gì thần tiên thiên phú a, không phải nói Trần Tổ An vẻn vẹn so sánh có thể ăn sao, này làm sao cái gì đều ăn a. Bên cạnh Thành Thu xảo gấp, ngươi thế nào cái gì đều ăn đâu, cẩn thận có độc. Trần Tổ An lau lau miệng cười nói, yên tâm, ta dạ dày là cái độc lập không gian, căn bản không sợ có độc. Tây Đô đại tông sư sững sờ ngay tại chỗ, hắn tung hoành lữ trụ hàng ngàn năm, không biết cùng nhiều ít cao thủ giao phong qua, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy cổ quái như vậy công pháp, hắn lẩm bẩm nói, đây là cái gì thuật pháp? Trần Tổ An dương dương đắc ý nói, Thôn Thiên. Bên cạnh hắn Thành Thu xảo nghe mắt trợn trắng, thật không biết xấu hổ, nhưng mà vị kia Tây Đô đại tông sư lại tin là thật, Trương Vệ Vũ nhân cơ hội này tại tần số truyền tin bên trong khẽ quát một tiếng, động thủ. Khi Tây Đô đại tông sư vốn là nỏ mạnh hết đà, bị thiên hạ triều triều tịch mảnh vỡ vây khốn ở trong không thể động đậy, hiện tại đã mất đi sau cùng liều mạng thủ đoạn, đã mất hết can đảm. Đến từ Triệu Khánh Dũng tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Nơi đây tựa hồ đã hết thảy đều kết thúc, một trận đại chiến cuối cùng sẽ kết thúc, mà kết thúc về sau chiến trường bên trong còn có cái gì đâu, chỉ còn lại có sụp đổ ốc xá cùng phụ nữ trẻ em tiếng khóc, tướng Hổ Doanh thi thể trải đường, có chút thậm chí vặn vẹo treo ở đoạn tường bên trên. Có lẽ khi còn sống vẫn là cái rất oai hùng hán tử, bây giờ lại chỉ có vong hồn. Chỉ là lúc này Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn cảm giác được có một cổ năng lượng giống như lưu tinh hướng phía Lữ Tiểu Ngư hội tụ mà đi. Cái kia năng lượng là vô hình, chỉ tồn tại ở Lữ Thụ cảm giác bên trong, những người khác thậm chí căn bản liền không có phát giác được chuyện này. Những năng lượng này từ đâu mà đến? Lữ Thụ kinh dị ở giữa nghĩ thầm, cái này không phải là trong chiến trường tất cả tướng Hổ Doanh vong hồn đi, cũng bao gồm vị kia Tây Đô đại tông sư. Lữ Thụ thấp giọng hỏi, tầng thứ 5 chủ tinh bên trên có mới thiên phú sao? Lữ Tiểu Ngư yên lặng gật gật đầu, lại không giải thích cái gì, Lữ Thụ cũng không hỏi nhiều, đây chính là hai người ăn ý. Trước đó Lữ Thụ coi là Lữ Tiểu Ngư ám đồ sẽ ở tầng thứ 6 chủ tinh lúc mới có mới chất biến, bởi vì hắn tinh đồ bên trong tầng thứ 6 chủ tinh trừ quế chính là một loại chất biến, thậm chí ngưng tụ hình người, càng có hơn chấp trưởng tâm kiếp bạch sắc hỏa diễm, chỉ bất quá không nghĩ tới. Lữ Tiểu Ngư ám đồ vậy mà tại đối ứng quay đầu hồ lô tầng thứ 5 chủ tinh liền có mới thiên phú thần thông, ngẫm lại cũng thế, hắn trước 4 tầng đều là kiếm, thông tạc đại kiếm, tước âm, phục thỉ, thi cẩu, đến hồ lô nơi này liền biến không giống nhau lắm. Lữ Thụ nhìn về phía Tây Đô hành cung, nơi đó chính là mình Tây Châu chi chiến điểm cuối cùng, đương nhiên hắn biết rõ, Giết chết Đoan Mục Hoàng Khải cũng không phải là cái gì kết thúc, chẳng qua là trận kia ân oán bên trong chân chính nhạt dạo mà thôi. Lúc này Ngự Long Bang Trực đứng tại chiến trường ở trong thở hào hển, trận chiến đấu này cường độ vượt quá tưởng tượng, cho dù là Lý Hắc Thắng, Lý Lương bọn hắn dạng này nhất phẩm cao thủ cũng có chút mệt mỏi, nhưng là không ai tọa hạ nghỉ ngơi, vẻn vẹn kéo ra mặt nạ thở dốc mà thôi. Trong không khí có chút tanh hôi, kia là huyết dịch trên mặt đất chảy xuôi lại khô cạn sau hương vị, tòa này Tây Đô thành trì không có cách nào người ở, coi như miễn cưỡng ở lại đi chỉ sợ cũng phải sinh bệnh. Lý Hắc Thắng ngẩng đầu phát hiện Lữ Thụ chính hướng phía chính mình bay tới, hắn có chút luống cuống, nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao bây giờ, đại vương chỉ sợ là tức giận. Lý Lương tức giận nói, ngươi cũng biết chính mình vừa rồi có bao nhiêu lỗ mãng sao, ngươi còn biết sợ hãi, yên tâm đi, đại vương cũng sẽ không thật cho ngươi huống đến cẩu huyết lâm đầu, hắn biết ngươi tiến bộ đã rất lớn, hắn nói cái gì ngươi liền nói mình có thể tiếp tục học, nguyện ý tiếp tục cố gắng tiến bộ liền tốt. Lúc này Lữ Thụ đã đi tới Lý Hắc Thắng trước mặt, hắn trừng mắt Lý Hắc Thắng tức giận nói, rất có thể nhịn a khi người ta Tây Châu quân kỳ chạy loạn khắp nơi, hiệu lệnh tướng hổ doanh có phải hay không đặc biệt tốt chơi, thế nào, làm Ngự Long Bang Trực chưa đủ nghiền, ngươi còn muốn làm phương Tây Thiên Đế, ngươi cảm thấy ngươi được không? Lý Hắc Thắng sửng sốt nửa ngày nói, ta có thể học. Lữ Thụ, Lý Lương, Ngự Long Bang Trực toàn thể cuồn cuộn lăn, Lữ Thụ xoay người rời đi, đánh giặc xong thành thành thật thật cùng ta về địa cầu, ta đơn độc phụ đạo ngươi văn hóa khóa, nhìn xem ngươi làm bài tập. Đến từ Lý Hắc Thắng tâm tình tiêu cực giá trị 199. Nói, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lại, Tây Đô hành cung đại môn rộng mở, có thể trong chủ điện một vùng tăm tối, hắn chậm rãi hướng phía trước đi tới, Ngự Long Bang Trực cùng bên trong điện trực chậm rãi tụ tập sau lưng hắn, tựa như mây đen đồng dạng ép hướng tòa kia che lấp hành cung. Người đăng, Tri Amda.